Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2079, thần bất ngôn quân quá, 2, góc truyện audio.com, vốn lão Quách một ngoại môn đệ tử là không có tư cách xem những hồ sơ này, nhưng lão Quách thân phận đặc thù, hơn nữa đây là vì chuyện trưởng giáo Diệp Thiếu Dương, Tô Khâm Trương đương nhiên toàn lực phối hợp. Vừa lúc Quách sư huynh đệ có chuyện còn muốn tìm huynh thương lượng, huynh có biết chuyện trưởng giáo mất tích đã truyền ra ở giới pháp thuật hay không? Có loại chuyện này, lão Quách rất là giật mình. Đúng, đệ đã phải người thăm dò, đại khái là vì mấy đại tông môn, ở không giới đều có quan hệ, hơn nữa trận chiến không giới, tin tức không có khả năng giấu được, có một số người nghe được sự tình, nghe nói còn muốn tìm trưởng giáo khởi binh vấn tội, nhưng trưởng giáo đi rồi, ngược lại tốt, bớt đi rất nhiều phiền toái. Lão Quách nói, lời này nói như thế nào? Bọn họ nói trưởng giáo bao che truyền thể quỷ đồng, đối nghịch với âm ti, muốn trưởng giáo cho câu trả lời, bây giờ trưởng giáo mất tích bọn họ cũng không có cách nào, chuyện này Mao Sơn không tham dự chung quy không thể tìm tới trên đầu chúng ta. Ồ cái này mặc kệ bọn họ lăn qua lộn lại như thế nào? Tô Khâm Trương nói, đệ muốn nói không phải cái này, gần đây Long Hồ Sơn trưởng giáo hạ pháp thiếp mời đệ đi Long Hồ Sơn nghị sự, nói muốn xây dựng lại pháp thuật công hội, đề cử ra một thủ lĩnh, điều khiển toàn bộ giới pháp thuật trợ giúp liên minh không giới. Cái quỷ gì, trong đầu lão Quách bật ra bốn chữ võ lâm minh chủ, sau đó lại không bị cản trở liên tưởng đến Nhạc Bất Quần, vội vàng dừng lại, nghe Tô Khâm Trương nói tiếp. Tô Khâm Trương nói, để gọi điện thoại cho trưởng giáo hỏi, nghe hắn nói, Long Hồ Son bọn họ có cái hồ sơ, viết quỷ đồng xuất thiên hạ loạn, một khi truyền thế quý đồng hiện thân, nói rõ toàn bộ giới pháp thuật tiến vào thời đại mạt pháp tiên kiếp buông xuống, phải cùng nhau đối kháng, giết truyền thế quỷ đồng, bởi vậy, giới pháp thuật phải đoàn kết lại cùng nhau ứng đối, chỉ là giới pháp thuật hiện nay năm bè bảy mảng, thiếu người có sức kêu gọi như vậy, cho nên mấy đại môn phái chủ trương cùng nhau chọn ra một người như vậy, mọi người ở trên chuyện ứng đối tiên kiếp hoàn toàn phục tùng hắn quản lý. Quách sư huynh đệ nói như vậy huynh hiểu không? Lão Quách suy nghĩ một hồi, nói, thời đại mạt pháp không phải là một cái cách nói sao, sao lại buộc cùng một chỗ với thiên kiếp? Tô Khâm Trương nói, đạo Uyên chân nhân bói biết được hai chuyện vốn là một, vừa lúc truyền thể quỷ đồng hiện thân, tất cả đều khớp, hiện tại giới pháp thuật đều ủng hộ quan điểm này. Ồ, nói như vậy, người đề cử nhất định là đạo Uyên. Hắn lớn tuổi nhất, bối phần lớn nhất, thực lực cũng không sai biệt lắm là mạnh nhất. Tô Khâm Trương nói, không phải như thế, nghe ý tứ trưởng giáo, là muốn chọn một đệ tử đời hai, như vậy có thể dẫn dắt giới pháp thuật đi xa hơn, dù sao thiên kiếp lần này, là ứng ở trên thân đệ tử đời hai. Một trận chiến huyền không quan, cùng một trận chiến tinh tú hải lần này, trưởng giáo đắc tội rất nhiều người, trưởng giáo cũng nói rõ, lần này tuyển cử, vốn là không muốn kéo Mao Sơn tham gia, kết quả bởi vì trưởng giáo mất tích, bọn họ cảm thấy Mao Sơn hẳn là thoát ly trưởng giáo quản hạt một lần nữa dung hợp với giới pháp thuật. Lão Quách cười lạnh, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi Tô Khâm Trương. Cá nhân để thấy thế nào? Đệ là kiên quyết ủng hộ trường. Góc truyện audio.com. Giáo, Tô Khâm Trương không cho phép nghi ngờ, chỉ là hiện tại trưởng giáo không có mặt, có một số việc một mình để không dám quyết đoán, Quách sư huynh kiến thức rộng, chỉ có thể tìm huynh thương lượng. Lão Quách nói, ông chủ tốt ta hỏi đệ một vấn đề, đệ đối với chuyện Thiếu Dương bao che truyền thể quỷ đồng, thấy thế nào? Đầu kia điện thoại trầm mặc một phen, nói. Để không biết cái quỷ đồng gì, để chỉ biết là, về công, đó là trương giáo phu nhân, về tư, đó là chị dâu của đệ. Lão Quách cực kỳ hài lòng đối với câu trả lời của Tô Khâm Trương, hỏi tiếp. Vậy ta hỏi đệ, nếu Thiếu Dương vì người chị dâu này của đệ, đắc tội thiên hạ thậm chí là địch với toàn bộ giới pháp thuật đệ. Đi con đường nào, Tô Khâm Trương lại trầm mặc một hồi, nói. Từ xưa thần không nói tội vua trưởng giáo chính là trưởng giáo, đệ phục tùng chỉ huy là được có chết mà thôi. Ha ha ha ha, thống khoái. Lão Quách cười to lên, Tô lão bản đệ nhìn yếu ớt thư sinh, trái lại cũng có cốt khí, nhưng, sư phụ không chọn làm người, Mao Sơn nhất mạch ta, đều là không giảng đạo lý như vậy. Thích gì thì làm nấy, Tô Khâm Trương không có hào hùng như lão Quách thở dài. Đáng tiếc trưởng giáo không ở đây, bằng không lần này đề cử trong đệ tử thế hệ thứ hai của giới pháp thuật không một ai có tư cách tranh với hắn. Lão Quách nói, ta cảm thấy Trương Vô Sinh thằng nhãi này đột nhiên đưa ra loại chuyện này, bên trong tất nhiên rất có văn chương, chúng ta gặp mặt nói đi. Ta ngày mai đi tìm để. Ngắt điện thoại, lão Quách lâm vào trong suy nghĩ sâu xa, đầu bẹp lúc này ngay tại bên cạnh hắn, cũng nghe được bọn họ đối thoại, nói. Bọn họ vì sao phải thừa dịp tiểu sư thúc không có mặt chọn cái gì thủ lĩnh giới pháp thuật? Lão Quách cười lạnh nói. Còn không phải muốn tước quyền thân phận đạo môn đệ nhất đệ tử của hắn, ai cũng biết trong đệ tử thế hệ thứ hai, không ai có thực lực như tiểu sư đệ, giết Lăng Vũ Hiên, một trận chiến huyền không quan, một trận chiến tinh tú hải, tiểu sư đệ đoạt hết sự nổi bật nhưng cũng đắc tội hết người ta. Hiện tại hắn vì em gái Lãnh Ngọc. Nói đến đây, lão Quách thở dài, thật không ngờ, Lãnh Ngọc thật sự là truyền thế quý đồng. Hiện tại nghĩ đến, sự phụ thật là có dự kiến trước, không để Thiếu Dương phụ trách chuyện sơn môn, nếu không lần này thật sự sẽ liên lụy son môn. Đầu bếp nói, đại thúc thật sự sợ liên lụy sơn môn sao? Ta sợ, lão Quách nghiêm túc nói, Mao Sơn truyền thừa ngàn năm tuyệt đối không thể hủy ở trên tay chúng ta người một thế hệ này, cũng may Thiếu Dương tuy nhìn như nổi loạn, đạo lý vẫn là biết cho nên cố ý không về núi, tất cả chiến đấu cũng không muốn cho sơn môn nhúng tay. Người nhớ kỹ, sơn môn không thể xuống dốc, cái này không riêng gì ta, cho dù là Thiếu Dương cùng Đạo Phong cũng nghĩ như vậy. Nói đến đây, hít sâu một hơi, nói, nhưng vì Thiếu Dương ta cũng không tiếc đắc tội thiên hạ tan xương nát thịt. Đầu bếp gật gật đầu. Linh giới, khác với không giới tiếp giáp nhân gian, nơi này là một mảng lục địa trong hư vô, có núi cũng có nước nhưng không có ánh mặt trời mưa móc, chỉ có mây đen trôi nổi ở bốn phía cùng nước biển vô tận, nếu có ai có thể từ xa xa nhìn tới, nơi này giống như là hòn đảo bao vây trong một đám mây. Ở trên hòn đảo thật lớn này, cương thi cũng không phải sinh linh duy nhất, ở trong rừng rậm, trong nước biển, còn có sinh vật tà ác không đếm xuể, nhưng... gocchuyenaudio.com đa số là cấp thấp chút, không có trí tuệ, bởi vậy thị tộc làm kẻ xâm nhập rất nhanh đã thống trị toàn bộ linh giới, thành đại bản doanh của bọn họ, nhưng đấu tranh to nhỏ, cho tới bây giờ cũng chưa từng kết thúc, ở trên mảnh đất bị trục xuất này không ngừng trình diễn. Máu tươi, giết chóc lạnh như băng, ở chính giữa mảnh đất này, có một ngọn núi cao ngất trong mây. Mây đen, là một ngọn núi cao nhất trên khối đại lục này, thị tộc đem nó gọi là thiên khí son, nguồn gốc cái tên cũng giống thần khí thần bỏ, bình nguyên của không giới, cho thấy nơi này là một địa phương bị ông trời vứt bỏ. Cách chương.